Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 54, nướng nhũ bồ câu, thần khởi, Mễ Uyển đứng ở biệt thự trên ban công, ngắm nhìn đông giao sáng sớm mơ siêu trước kia, nàng cảm thấy phàn thần sở dĩ ở nơi này, khẳng định là bởi vì đông giao ít người, không dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng là hiện tại. Nàng bỗng nhiên lại phát hiện một nguyên nhân khác, bởi vì Đông Giao tuy rằng không phải Khang Thành nhất phồn hoa khu vực, nhưng nó xanh hóa diện tích lại nhất định là nhiều nhất. Nơi này không có cao ốc building, đại đa số tiểu khu đều còn chỉ là 5 tầng lầu thang lầu phòng. Thậm chí có rất nhiều vẫn là 2 tầng lâu nhà dân. Từ địa thế so cao khu biệt thự liếc mắt một cái nhìn lại. Lúc này Đông Giao tràn ngập sinh cơ giạt rào lục ý. Nhưng là loại này lục ý cùng rừng rậm lục ý lại có điều bất đồng. Rừng rậm thảm thực vật tuy rằng càng nhiều, nhưng là bên trong không có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Mà Đông Giao là Khang Thành một bộ phận, là hiện đại xã hội một bộ phận. Nơi này có không tính ít người lưu, bọn họ cũng ở nỗ lực công tác cùng sinh hoạt. Lại hoàn mỹ cùng này phiến lục ý hòa hợp nhất thể. Này đại khái chính là phàn thần theo như lời người cùng tự nhiên hài hòa ở chung cảnh tượng đi. Tiểu thư, sớm mơ siêu trong viện, phụ trách chiếu cố đình viện tiểu vương chính cầm một cây thủy quản tự cấp trong viện thực vật tưới. Nước, ngửa đầu thấy được dậy sớm Mễ Uyển, nhiệt tình đánh một lời chào hỏi. Sớm, tưới nước đâu? Mễ Uyển cười đáp, đúng vậy. Mùa xuân tới rồi, qua không bao lâu chúng ta trong viện thảm cỏ nên trường ra tới. Đến lúc đó xanh biếc một mảnh khả xinh đẹp, tiểu vương nói. Mễ Uyển nhìn chính mình ra sân lại nhìn cách vách sân. Một cái trống rỗng đầy đất cỏ dại vẫn là khô vàng cái loại này. Một cái mãn viên hoa khai muôn hồng nghìn tía, này đối lập không cần quá tiên minh, ở lâu như vậy. Trước kia Mễ Uyển cũng không cảm thấy thế nào, nhưng là từ đi một chuyến ngàn vu sơn trở về, nàng đối phương diện này liền mạc danh mẫn cảm lên. Tiểu vương, chúng ta nhiều loại điểm hoa đi, Mễ Uyển bỗng nhiên nói. Hảo nha, tiểu thư thích cái gì hoa? Tiểu vương cũng cảm thấy nhà mình đình viện có chút trống trải. Cái gì hoa đều được, chúng ta đem sân trồng đầy, hậu viện cũng loại lên, chính là... Loại quá nhiều nói liền khó coi, tiểu vương trần chờ nói. Hắn nhớ rõ nhà mình tiểu thư chuyên nghiệp là lâm viên thiết kế A. Sẽ không liền đạo lý này đều hiểu đi, đừng động đẹp hay không đẹp, trồng đầy là được, Mễ Uyển kiên trì nói. Nga kia hành đi, tiểu vương trước ứng hạ, tính toán quay đầu lại tìm Diệp quản gia thương lượng một chút. Làm một cái người làm vườn, hoa viên Mỹ lệ chính là hắn thể diện đâu. Kiên quyết không thể mù quáng gieo trồng, Mễ Uyển vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại hướng cách vách nhìn thoáng qua, dùng linh lực cảm thụ một chút, phát hiện phàn thần còn không có trở về. Một vòng trước, phàn thần đem nàng từ ngàn vu sơn đưa về tới lúc sau liền đi vạn vật công viên. Tuy rằng chưa nói nguyên nhân, nhưng là Mễ Uyển biết, hắn hẳn là đi trong rừng rậm tu dưỡng. Tuy nói xuân phong thổi qua lúc sau sẽ có cỏ cây quà đáp lễ. Nhưng là quà đáp lễ lại không phải tức thời. Phỏng chừng hắn miệng vết thương còn phải dưỡng một thời gian đâu. Tiểu thư, tỉnh liền xuống dưới ăn cơm sáng. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Ngài muốn sớm một chút đi trường học lúc này. Diệp quản gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đúng rồi, hôm nay là tân học kỳ ngày đầu tiên. Hàn Tiêu bọn họ còn nói cho nàng mang đặc sản, làm nàng sớm một chút đi trường học đâu. Tới, Mễ Uyển vội vàng đổi hảo quần áo xuống lầu ăn cơm. Sau đó ngồi xe chạy đến trường học, hôm nay là thứ tư. Dựa theo tân học kỳ bài thời khóa biểu, thứ tư chương trình học cũng không nhiều, chỉ có buổi chiều có khóa, nhưng là Hàn Tiêu buổi sáng tổ chức một cái ban sẽ... Cho nên Mễ Uyển vẫn là đến sớm đi trường học, ban sẽ khai đại khái một giờ, chủ yếu là giảng tân học năm an bài, cùng với một ít những việc cần chú ý, thực mau liền kết thúc. Sau khi kết thúc, Mễ Uyển đi theo Hàn Tiêu bọn họ cùng nhau hướng nam sinh phòng ngủ đi. Chuẩn bị đi lấy đặc sản, Các ngươi mở họp lớp thời điểm làm gì không mang theo lại đây? Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Ta nếu là mang lại đây, sớm bị trong ban người đoạt không có, Kim Minh Hiên nói. Vì cái gì muốn cướp? Mễ Uyển khó hiểu, Minh Hiên mang chính là hắn mụ mụ tính chất đặc biệt tiểu cá khô. Hương vị đặc biệt hảo. Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè trở về, trong ban đồng học đều sẽ đi cướp đoạt Minh Hiên bao vây. Xem hắn có hay không mang tiểu cá khô tới, Lưu Cố cười nói. Năm nay cho ngươi lưu kia một bao, vẫn là giấu ở Vương Tuân nơi đó mới tránh thoát một kiếp, Vương Tuân. Mễ Uyển cảm thấy tên này có chút quen tai, là chúng ta một cái khác bạn cùng phòng, hắn là ngoại ngữ hệ, Lưu Cố giới thiệu nói. Lúc ấy phân phòng ngủ thời điểm, chúng ta phòng ngủ vừa lúc thiếu một người, liền phân một cái ngoại hệ lại đây, ta cấp Vương Tuân phát cái tin tức. Làm hắn giúp chúng ta đem đồ vật mang xuống dưới, Hàn Tiêu nói. Lấy ra di động cấp chính mình bạn cùng phòng đã phát một tin tức. Vương Tuân, Mễ Uyển nghi hoặc lại kêu một lần, nàng thật sự cảm thấy tên này chính mình nghe qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Một bên Kim Minh Hiên thấy Mễ Uyển hợp với hô hai lần Vương Tuân tên. Nhịn không được khẩn trương nói. Mễ Uyển, ngươi sẽ không cũng thích Vương Tuân kia tiểu tử đi. Mễ Uyển vẻ mặt mộng bức nhìn Kim Minh Hiên. Ta cùng ngươi nói, kia tiểu tử cũng chỉ có mặt còn có thể. Kỳ thật bản tính là cái hoa hoa công tử, Kim Minh Hiên vội la lên. Không đúng không đúng, ta chính là cảm thấy tên của hắn quen tai, Mễ Uyển biết đối phương hiểu lầm. Vội vàng xua tay giải thích lên. Vậy là tốt rồi, Kim Minh Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua này mấy tháng ở chung, hắn là thật sự đem Mễ Uyển đương bằng hữu, cho nên không hy vọng nàng đã chịu thương tổn. Kim Minh Hiên kia tiểu tử những mặt khác không nói, chính là ở giao bạn gái này khối, có điểm tra, ngươi nghe qua cũng không kỳ quái. Chúng ta ban có thật nhiều nữ sinh đều thích hắn, trước kia còn lão có người làm ơn chúng ta tam đưa thơ tình cùng sô-cô-la đâu, Lưu Cố cười nói. Quá hai ngày chính là lễ tình nhân, đến lúc đó ngươi chú ý xem siêu, Mễ Uyển nga một tiếng. Nàng nói đi, như thế nào sẽ nghe quen tai, cảm tình là trong ban nữ sinh lão nhắc mãi à. Khi nói chuyện, mấy người mau đến nam sinh phòng ngủ, Hàn Tiêu rất xa liền thấy được một cái dáng người cao gầy nam sinh. Kia nam sinh trên cổ treo bắt mắt màu đỏ tai nghe. Chính lười biếng dựa nghiêng trên một thân cây thượng. Bên chân phóng ba cái túi. Vương Tuân, Hàn Tiêu rất xa hô một tiếng. Nam sinh ngẩng đầu, hướng mấy người phương hướng nhìn lại đây. Ánh mắt đen láy ở chạm đến các bạn cùng phòng trung gian nữ hài kia khi. Nhỏ đến không thể phát hiện sáng một chút. Mỹ nữ, hắn lập tức ngồi dậy, treo ôn nhu ý cười. Xách theo đồ vật chủ động đón đi lên. Ta sát, Vương Tuân này xúc sinh cười như vậy yêu nghiệt làm gì? Kim Minh Hiên nhỏ giọng hỏi, này còn nhìn không ra tới, khẳng định là lại có tân mục tiêu bái, Lưu Cố nói. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn, muốn nhìn xem lại là cái nào xui xẻo học muội bị gia hỏa này cấp theo dõi. Chỉ là hắn còn không có tỏa định hư hư thực thực mục tiêu đâu. Liền thấy Vương Tuân thẳng thắp đi đến bọn họ trước mặt. Sau đó vẻ mặt ôn nhu đối Mễ Uyển nói. Ngươi khẳng định chính là Mễ Uyển đồng học đi, Lưu Cố. Kim Minh Hiên, Hàn Tiêu đồng thời ở trong lòng nắm cái tao. Gia hỏa này theo dõi Mễ Uyển. Ta là, ngươi là Vương Tuân đi, Mễ Uyển cười gật đầu. Là ta, không thể tưởng được Uyển Uyển đồng học thế nhưng biết tên của ta sát. Như thế nào đã kêu thượng Uyển Uyển, chúng ta đồng học một năm rưỡi, cũng chưa như vậy kêu lên. Nì ma, ỉ vào lớn lên đẹp liền có thể tự quen thuộc sao? Lưu Cố bọn họ mới vừa cùng ta giới thiệu quá ngươi, Mễ Uyển trả lời. Phải không, bọn họ như thế nào giới thiệu ta? Vương Tuân cười càng thêm ôn nhu, nói chúng ta ban có thật nhiều nữ sinh thích ngươi. Vương Tuân mặt lộ vẻ ý cười, đang muốn nói mấy câu tới khiêm tốn một chút thời điểm. Liền nghe Mễ Uyển lại bồi thêm một câu. Nhưng ngươi lại là cái hoa hoa công tử, Vương Tuân ý cười một chút cứng đờ. Cả người đều không tốt, Phốc ha ha ha, một bên Hàn Tiêu ba người nhịn không được. Đặc biệt là Kim Minh Hiên càng là cười dạ dày đau. Trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, hận không thể đấm mặt đất cười to mới đã ghiền. Ngươi không cần tin tưởng bọn họ nói. Bọn họ mấy cái kỳ thật chính là ghen ghét ta lớn lên xoáy, Vương Tuân cắn răng. Ha ha ha, ba người lại là một trận cười to. Phảng phất thực thưởng thức Vương Tuân lúc này biểu tình, bị bọn họ này một nháo. Vương Tuân cũng liêu không nổi nữa. Hắn căm giận một người cho một chân, sắc mặt mới xem như tốt hơn một chút. Mấy người cười đủ rồi, từ Vương Tuân trong tay đem đặc sản cầm lại đây. Sau đó nhất nhất đưa cho Mễ Uyển, ba cái túi, Lưu Cố cùng Kim Minh Hiên còn hảo, chỉ là một tiểu phân đặc sản, cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng là Hàn Tiêu đưa chính là bọn họ quê nhà trái cây. Kia trái cây nhìn không lớn, phân lượng lại không nhẹ, Mễ Uyển cho rằng không nặng, tiếp nhận tới thời điểm không dùng lực, kết quả tay một truy, thiếu chút nữa không cầm chắc. Nếu không ta giúp ngươi đưa đi sủng vật cửa hàng đi, Hàn Tiêu cũng biết nhà mình trái cây. Chờ mơ siêu, không cần, ta lấy động, Mễ Uyển một lần nữa đem túi xách lên. Thậm chí còn quơ quơ tới biểu hiện chính mình sức lực rất lớn. Nhìn không ra tới ngươi sức lực còn rất đại, Vương Tuân nhịn không được kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi cũng xách qua cái này túi, là biết túi phân lượng. Nữ hài tử xách theo là không có vấn đề, nhưng là muốn nhẹ nhàng như vậy hoảng hẳn là làm không được. Đó là bởi vì ta gầy, nếu là ta trước kia hình thể ngươi liền sẽ không ngoài ý muốn, Mễ Uyển cười nói. Ngươi trước kia hình thể, Vương Tuân buồn bực, bọn họ không cùng ngươi nói sao? Ta trước kia là cái mập mạp, thể trọng 108 đâu, cánh tay so ngươi còn thô ếch, Vương Tuân có chút ngốc. So với ta còn thô, kim cương Barbie sao, cảm ơn các ngươi đưa ta đặc sản, ta đây liền đi trước bắt được đặc sản, Mễ Uyển không tính toán ở lâu, cúi chào, mấy người gật đầu, cùng Mễ Uyển từ biệt, phất phất tay, Mễ Uyển xách theo ba cái túi xoay người, chỉ chốc lát sau liền rời đi nam sinh phòng ngủ lâu. Cái này Uyển Uyển đồng học người còn rất hài hước, nàng trước kia có cho ta đưa quá thư tình sao? Chờ Mễ Uyển đi xa, Vương Tuân đáp Kim Minh Hiên vai, hài hước hỏi, không có Kim Minh Hiên ném ra Vương Tuân đáp hắn bả vai tay. Xoài bước rời đi, hắc, hắn đây là làm sao vậy? Vương Tuân nhìn về phía Lưu Cố, còn nói thêm, ngươi đêm qua không phải còn nói các ngươi ban nữ sinh muốn tìm ta quan hệ hữu nghị sao? Ngươi đem Uyển Uyển mang lên, ta liền suy xét đi, Lan. Lưu Cố chừng hắn liếc mắt một cái, đi theo Kim Minh Hiên nện bước cùng nhau rời đi. Vương Tuân vẻ mặt không thể hiểu được, quay đầu hỏi Hàn Tiêu, bọn họ làm sao vậy? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không chuẩn đem móng vuốt duỗi đến chúng ta trong ban tới, Hàn Tiêu cảnh cáo xong. Cũng xoay người hồi phòng ngủ, ngoặc kép, uống lộn thuốc đều, Vương Tuân không hiểu ra sao. Bằng bên này Mễ Uyển xách theo ba cái túi hướng cổng trường khẩu đi. Đi ngang qua hồ nhân tạo thời điểm, bỗng nhiên từ hồ nhân tạo bên cạnh rừng cây nhỏ nhận thấy được một mặt rất nhỏ yêu lực dao động. Nàng tò mò hướng trong nhìn thoáng qua, thủ thuật che mắt, Mễ Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này rất nhỏ yêu lực dao động là có yêu ở rừng cây nhỏ thi triển thủ thuật che mắt. Làm cho người thường nhìn không tới tình huống bên trong, đây là đang làm gì nhận không ra người sự tình. Mễ Uyển lòng hiếu kỳ bị gợi lên, xách theo đặc sản vào rừng cây, tính toán trộm xem một cái, chỉ là mới đi vào rừng cây, nàng liền nghe được một cái rất là quen tai thanh âm. Tân Đông, nếu muốn đánh giá chúng ta buổi tối tìm cái không ai địa phương. Nơi này là trường học. Một cái phá nhân loại học giáo, nhìn đem ngươi khẩn trương, quan lý, ngươi nếu là như vậy thích nhân loại khai trường học, làm gì không đem ngươi muội muội đưa đi nhân loại nhà trẻ, cái kia kêu Tân Đông yêu chào phúng nói. Ngươi có ý tứ gì? Quan lý âm thanh lạnh lùng nói, ta có ý tứ gì? Ngươi đánh ta đệ đệ, ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Ta chỉ là hù dọa hắn một chút, lại nói. là ngươi đệ đệ trước khi dễ ta muội muội, cho nên ngươi liền ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy tứ giai tu vi đi khi dễ một cái ấu tề. Mễ Uyển nghe ra tới, đây là một cái đệ khống cùng một cái muội khống đang ở vì trong nhà ấu tề sự tình cãi nhau. Bất quá loại chuyện này cũng không cần riêng lộng cái thủ thuật che mắt nói đi. Còn đang nghi hoặc, bên trong lại bắt đầu xảo lên. Ta trước đó cùng lão sư, cùng các ngươi trong nhà đều là câu thông quá, nhưng là các ngươi mặc kệ, ta cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Quan lý trong thanh âm hàm chứa một cổ tức giận. Quan lý, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta yêu tộc từ trước đến nay là mặc kệ ấu tể gian tiểu đánh tiểu nháo. Hơn nữa ngươi muội muội đọc xong nhà trẻ còn muốn đọc tiểu học. Đọc xong tiểu học còn muốn đọc trung học, chẳng lẽ ngươi có thể thời thời khắc khắc bảo hộ nàng? Tân Đông hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quan lý nhíu mày, hắn có chút xem không hiểu Tân Đông thao tác, nếu là tới hưng sư vấn tội, bọn họ đánh một trận thì tốt rồi. Rong rong dài dài nói nhiều như vậy làm cái gì? Làm cái gì? Tân Đông đã sớm xem quan lý không vừa mắt. Gia hỏa này đọc sách thời điểm thành tích hảo, tu luyện thời điểm tư chất hảo, lớn lên còn so với hắn hảo, ngay cả tiến giai đều so với hắn mau. Ta muốn ngươi đem một nửa yêu lực cho ta, nằm mơ. Quan lý không chút nghĩ ngợi trả lời. Không đồng ý, ta đây liền trở về hảo hảo công đạo ta đệ đệ. Làm ngươi muội muội hảo hảo thể hội cái gì kêu bạo lực học đường. Tân Đông chào chuẩn quan. Lý đau chân, ngươi, đề tiện. Quan lý giận cực, khí đôi mắt đều đỏ. Như thế nào, thực tức giận a? Ta đệ đệ cùng ngươi muội muội chính là cùng lớp đồng học. Tính tính thời gian, còn phải ở một cái trường học đãi mười mấy năm đâu. Thật là tương lai còn dài a. Tân Đông tiếp tục uy hiếp. Tân Đông, trừ bỏ kêu đối phương tên, quan lý thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính như Tân Đông nói giống nhau, hắn vô pháp không có lúc nào là bảo hộ quan đồng. Quan đồng muốn chính mình đi học, phải có chính mình xã giao vòng, tổng không thể bởi vì nguyên nhân này liền không đi học. Hơn nữa, yêu tộc tôn trọng cường giả, ở trong trường học, gia trưởng cùng lão sư cũng không sẽ quá quan tâm học sinh chi gian tranh đấu. Thậm chí là có chút cổ vũ. Bọn họ cho rằng cá lớn nuốt cá bé cạnh tranh quan hệ có lợi cho khích lệ ấu tể trưởng thành. Cho nên ở trong trường học, chỉ cần không ra yêu mệnh, bọn họ cơ hồ là bỏ mặc. Nhưng là muội muội quan đồng tu luyện tư chất cũng không tốt. Không biết như thế nào bị Tân Đông đệ đệ Tân Nam theo dõi. Từ cái này học kỳ bắt đầu, mỗi lần tan học trở về đều là một thân thương, quan lý thật sự nhìn không được. Lúc này mới ra tay giáo huấn một chút Tân Nam, hơn nữa hắn ra tay cũng không trọng, chỉ là dùng cao giai yêu tộc uy áp đe dọa đối phương một chút. Nghĩ làm hắn về sau không cần khi dễ quan đồng, đương nhiên, hắn ra tay giáo huấn Tân Nam thời điểm, có nghĩ tới Tân Đông sẽ tìm đến hắn, luận đánh nhau, hắn tự nhiên là không sợ Tân Đông, lại không nghĩ đối phương cũng không phải muốn tấu hắn một đốn hết giận. Mà là muốn hắn yêu lực, quan lý tự nhiên là không chịu, nếu hắn đem chính mình một nửa yêu lực cho Tân Đông. Như vậy về sau bọn họ hai anh em chỉ có mặc người sâu xé phân. Thế nào, suy xét như thế nào a? Tân Đông nói, người yên tâm, ta chỉ là muốn người yêu lực trợ ta tiến giai mà thôi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bảo đảm về sau không cho Tân Nam khi dễ ngươi muội muội. Lại còn có thể cho Tân Nam về sau ở trường học che chở nàng. Quan lý cắn răng. Hắn hận không thể xông lên đi đem trước mắt này chỉ bồ câu rút mao cấp nướng ăn. Nhưng cố tình lại không được, chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên ở hai người phía sau vang lên. Quan lý ngươi túng cái gì? Đi lên tấu hắn, Mễ Uyển ở bên ngoài nghe một bụng hòa. Hắn đệ đệ khi dễ đồng đồng một lần, ngươi liền tấu hắn một lần, làm trầm trọng thêm tấu, xem ai xuống tay tàn nhẫn, học tỷ. Quan lý nhìn đến Mễ Uyển, sửng sốt một chút, ngươi là ai? Bát yêu sư. Tân Đông nhìn bỗng nhiên xuất hiện Mễ Uyển, theo bản năng đề phòng lên, Mễ Uyển không Lý Tân Đông, chỉ là hận sắt không thành thép nhìn quan lý, ghét bỏ nói, ngươi một cái tứ giai yêu cư nhiên bị một cái tam giai uy hiếp. Ngươi cũng quá vô dụng đi, học tỷ, quan lý xấu hổ đến cực điểm. Ta không phải đánh không lại, chỉ là hắn là bồ câu tinh, ta là miêu, hắn bay lên tới lời nói. Ta liền lấy hắn không có biện pháp, đúng vậy. Quan lý không phải không nghĩ tới Mễ Uyển vừa rồi nói cái kia phương pháp. Nhưng là Tân Đông là bồ câu, mà hắn chỉ có tứ giai tu vi, còn không có nắm giữ phi hành pháp thuật, cho nên tuy rằng hắn tu vi so đối phương còn cao nhất giai. Nhưng đối phương nếu là biến thành nguyên hình bay đi, quan lý liền một chút biện pháp đều không có. Thì ra là thế, ta đây liền thế ngươi thu đi. Cầm, Mễ Uyển đem trong tay đặc sản đưa cho quan lý. Quan lý ngơ ngác tiếp nhận, một bên nghi hoặc không biết Mễ Uyển muốn làm sao. Ngươi muốn làm sao? Tân Đông theo bản năng sau này lui một bước. Hắn từ Mễ Uyển quanh thân linh lực di động đã ý thức được chính mình không phải đối thủ. Ngoan ngoãn đứng bất động, ta có thể xuống tay nhẹ điểm mơ siêu, Mễ Uyển hoạt động một chút thủ đoạn. Khớp xương chỗ phát ra một trận cùng cục tiếng vang. Yêu tộc giác quan thứ 6 nói cho Tân Đông tình huống không ổn. Hắn vèo một chút biến thành nguyên hình bay về phía giữa không trung. Ở xác định phía dưới người với không tới hắn lúc sau. Mới khoe khoang nói, ha ha, với không tới đi, khi dễ ta không mang pháp khí đúng không, Mễ Uyển cười lại. Mang pháp khí ngươi cũng đánh không ta, ta chính là phi thực mau, Tân Đông đắc ý nói. Hắn tuy rằng là chỉ bồ câu, nhưng là phi hành tốc độ lại phi thường mau, giống nhau bắt yêu sư thao túng pháp khí đều sẽ đã chịu khoảng cách hạn chế. Hắn chỉ cần phi cao một chút. Liền tính đối phương có pháp khí cũng với không tới hắn. Đây chính là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ đâu. Nga, Mễ Uyển bỗng nhiên tới hứng thú. Nhịn không được hỏi, kia cùng tia chớp so. Tốc độ của ngươi có thể càng mau sao? Cái gì, tia chớp, không sai. Mễ Uyển cười tủm tỉm gật đầu một cái. Ngón tay không chung, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Xét oanh. Ban ngày ban mặt, một đạo sấm rền bỗng nhiên lên đỉnh đầu nổ tung, ép đại bọn học sinh tò mò ngẩng đầu lên, lại cái gì cũng chưa thấy. Vẫn là tinh không vạn lý hảo thời tiết a, chẳng lẽ là nơi nào ở thi công? Mà rừng cây nhỏ, một con xám xịt phì bồ câu, chính biến thành một đoàn than cốc từ giữa không trung ngã xuống. Rơi trên mặt đất, bồ câu duỗi chân vẫn không nhúc nhích. Trên người còn tản ra một cổ nồng đậm nướng nhũ bồ câu hương khí. Học tỷ, hắn, đây là, đã chết, quan lý hoảng sợ, hắn tuy rằng thực chán ghét Tân Đông, nhưng là cũng không hy vọng hắn liền như vậy đã chết a. Yên tâm, không chết, chính là ngất xỉu, Mễ Uyển đem chết ngất quá khứ Tân Đông xách lên tới. Cảm thán nói, còn đừng nói, rất hương, quan lý dọa không nhẹ. Vội vàng nói, học tỷ, Tân Đông phụ thân là yêu tộc trường học hiệu trưởng, kinh doanh trường học thượng trăm năm, ở yêu tộc có nhất định lực ảnh hưởng, ngươi vẫn là đừng, hắn sẽ tìm đến ta báo thù. Mễ Uyển hỏi, ngươi đem Tân Đông cho ta qua đi cùng hắn giải thích, chuyện này nhân ta dựng lên, ta tưởng Tân hiệu trưởng hẳn là không đến mức, quan lý vội vàng nói, yên tâm là... Hắn ba hẳn là đánh không lại ta, Mễ Uyển tự tin nói. Ngoặc kép, ta không phải lo lắng ngươi đánh không lại Tân hiệu trưởng. Ta là sợ bởi vì điểm này sự tình làm bắt yêu sư cùng yêu tộc nháo không thoải mái a. Hắn cùng Tân Đông hai chỉ yêu cãi nhau ầm ĩ là việc nhỏ. Nhưng nếu là Mễ Uyển đem Tân Đông cấp giết, đó chính là hai tộc đại sự. Mễ Uyển thấy quan lý một bộ mau khóc biểu tình. Buồn cười nói, yên tâm là, ta sẽ không giết hắn, vậy ngươi đem Tân Đông cho ta đi. Ta đưa hắn trở về, quan lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không được, Mễ Uyển cự tuyệt nói. Kia, học tỷ ngươi là muốn làm cái gì? Quan lý nghĩ thầm, chẳng lẽ học tỷ là tính toán chính mình đem yêu cấp đánh. Sau đó lại ra tay chữa khỏi, tiếp theo lại tìm Tân ra lấy tiền. Như vậy có thể hay không có chút quá vô sỉ. ta vừa rồi chính là nghe thấy được. Hắn muốn tìm ngươi mượn yêu lực tiến giai, Mễ Uyển nói. Muốn tiến giai chính mình không hảo hảo tu luyện, ngược lại ham người khác yêu lực, thật sự là quá không nên, sở. Cho nên đâu, ta tính toán tìm một chỗ, làm hắn hảo hảo tu luyện không tiến giai đến ngũ giai, cũng đừng tưởng trở về, Mễ Uyển nói. Ha, quan lý chớp chớp mắt, không thể tin tưởng nói. Học tỷ ngươi là muốn đưa Tân Đông đi tu luyện. Không sai, Mễ Uyển vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái đặc biệt tốt chủ ý. Yêu tộc chính là tự nhiên tinh linh a, bọn họ yêu lực có tinh lọc tự nhiên tác dụng. Một tòa núi lớn hoặc là rừng rậm nếu có yêu tộc ở tu hành, cây cối đều sẽ lớn lên tốt một chút, như thế dùng tốt tự nhiên tinh linh giết rất đáng tiếc. Đương nhiên hẳn là đưa đi trồng cây a. Ngươi quay đầu lại liền cùng cái kia tân hiệu trưởng nói như vậy. Liền nói ta cảm thấy Tân Đông tư chất không tồi, nhưng tu hành lại không nỗ lực, ta không đành lòng lương tài bị phế. Bảo Ngọc phủ bụi trần, tính toán lo lắng giúp hắn giáo dục một phen, đưa đi bế quan, chờ hắn khi nào tiến giai đến ngũ giai ta lại phóng hắn đã trở lại, Mễ Uyển một bộ vì đối phương. Dầu thúi ruột tư thế, này, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Quan lý thưởng nói, này lý do hắn nghe xong đều không tin hảo sao, nghe là có điểm giả. Mễ Uyển gật gật đầu nói, vậy ngươi liền nói thẳng hắn đắc tội ta. Ta muốn đưa hắn đi sa mạc trồng cây. Nói xong, Mễ Uyển cũng lười đến lại tìm lấy cớ. Từ quan lý trong tay xách hồi đặc sản. Sau đó tay trái một con nướng nhũ bồ câu, tay phải ba cái đặc sản túi. Được mùa rời đi, trở lại trong tiệm, mà Thức Tinh lập tức nghe thấy được thơm nồng nướng nhũ bồ câu hương vị. Hưng phấn đón đi lên. Lão bản, mua cái gì ăn ngon? Nhạc Mễ Uyển đem tay trái nướng nhũ bồ câu đưa cho Ma Thức Tinh. Tặng cho ngươi ăn, cảm ơn lão bản, Ma Thức Tinh vui sướng tiếp nhận. Cúi đầu vừa thấy, mặt trên còn có mao. Như thế nào còn có mao? Ma Thức Tinh rút hai sợi lông, lại vừa thấy, dọa oa thảo một tiếng, đem trong tay nhũ bồ câu ném đi ra ngoài. Lão bản, ngươi, sát. Mà Thức Tinh nói lắp đều sẽ không nói. Có thể thấy được dọa không nhẹ. Mễ Uyển thấy hắn kia phó không tiền đồ bộ dáng, tức giận mắt trợn trắng. Đi lấy cái lồng sắt lại đây. Mà Thức Tinh nga một tiếng, ngoan ngoãn đi lấy lồng sắt. Mễ Uyển mở ra lồng chim đem hôn mê phì bồ câu ném đi vào. Sau đó lại ở mặt trên thi triển một đạo cấm chế, bảo đảm chờ Tân Đông tỉnh lại cũng chạy không thoát mới dừng tay. Lão bản, này, đây là ai ra bồ câu? Mà Thức Tinh run rẩy nói. Hắn ba hình như là các người yêu tộc trường học hiệu trưởng, Mễ Uyển nói. Tân hiệu trưởng nhi tử, Mà Thức Tinh muốn chết tâm đều có. Kia chính là tân hiệu trưởng a. Lão bản, tân hiệu trưởng đã dạy chúng ta yêu tộc đại đa số con cháu. Ở chúng ta yêu tộc vẫn là rất có phân lượng. Hơn nữa, hắn hiệu trưởng thân phận là yêu vương khâm điểm a. Yêu vương? Mễ Uyển ngẩn người, yêu vương là ai? Ta loại này tiểu nhân vật nơi nào thấy được đến yêu vương? Dù sao ngươi vẫn là tận lực không cần đắc tội hắn lão nhân ra là được. Ma Thức Tinh thật là vì chính mình lão bản dầu thúi ruột. Yêu vương? Mễ Uyển bỗng nhiên nghĩ đến Toàn Tuấn Tài luôn xưng hô phàn thần vì đại nhân. Có lẽ, Mễ Uyển có một cái phỏng đoán. Lập tức lấy ra di động, tìm đương sự chứng thực một chút, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết yêu vương là ai sao? Phàn thần, nếu ngươi hỏi chính là đương nhiệm yêu vương nói, hẳn là ta. Mễ Uyển nhịn không được bật cười, nàng quả nhiên không đoán sai, ta vừa rồi đem ngươi khâm điểm hiệu trưởng đắc tội, ngươi có thể hay không tìm ta phiền toái? Phàn thần, làm sao vậy? Mễ Uyển tiếp tục trả lời. Con của hắn đem ta đắc tội, ta tính toán đưa hắn đi trồng cây. Phàn thần tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhịn không được cười cười, không có tiếp tục phát tin tức, mà là đánh một chiếc điện thoại qua đi, nhẹ giọng hỏi, ngươi có mà cho hắn trồng cây sao? Không có, Mễ Uyển đúng sự thật trả lời. Vậy ngươi đem hắn cho ta đi, ta thuộc hạ vừa lúc có khối đất hoang. Phàn thần cười khẽ. kia hành, ngươi làm toàn tuấn tài tới ta sủng vật cửa hàng lấy. Ân về sau nếu còn có yêu tộc đắc tội ta, ta lại đưa qua đi thế nào? Mễ Uyển lại hỏi, có thể, vậy nói như vậy hảo. Ta quyết định, ta năm nay muốn loại ra một mảnh nguyên thủy rừng rậm mơ siêu, Mễ Uyển nắm tay. Phàn Thần nhìn phía sau mênh mông vô bờ rừng cây, trong lòng nhịn không được ấm áp. Hắn biết, Mễ Uyển quyết định này, ước chừng là vì hắn là mơ siêu ta đây. Đưa ngươi một miếng đất đi, làm ngươi tùy tiện loại, Phàn Thần nói. Hảo nha, chờ điện thoại cắt đứt, đối diện không còn có thanh âm. Phàn Thần nhìn chăm chú vào trên màn hình Mễ Uyển tên. Nhẹ giọng phun ra hai chữ, cảm ơn ngươi vì ta loại thụ. Hết chương.